Chương 759, 759, Thẩm gia. Vương Khải Siêu mang theo Ninh Hoan Tâm tại trong ngõ hẻm quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đứng tại một cái soát lấy màu lam sơn cửa gỗ trước. Nơi này chính là Thẩm gia. Cái này một mảnh khu dân cư đại đa số đều là nhà cấp 4 hoặc là đơn độc một gian tiểu viện tử. Vương Khải Siêu đẩy cửa phòng, thế mà lập tức liền đẩy ra. Thẩm gia viện tử nhìn cũng không lớn, có thể nhìn ra được, viện tử chủ nhân rất chịu khó, rất tỉ mỉ. Tiểu viện tử quản lý rất sạch sẽ, bên tường trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, dung mạo rất tươi tốt, mà giữa sân bày biện bàn gỗ chiếc ghế, đều sáng bóng rất sạch sẽ. Vương Khải Siêu bước nhanh đi tới cửa phòng, gõ cửa một cái. Thẩm tiên sinh, Thẩm thái thái, các ngươi có ở nhà không cách một hồi lâu, trong phòng truyền đến tiếng mở cửa. Thẩm thái thái hất lên một cái áo len áo khoác chậm rãi mở cửa phòng ra, nhìn tới cửa Vương Khải Siêu, nàng sửng sốt một chút. Cảnh sát ngươi là Thẩm thái thái nhìn xem Vương Khải Siêu xuyên đồng phục cảnh sát, hơi kinh ngạc. Ta có người bạn bè nghĩ đến thăm ngươi. Vương Khải Siêu đi lòng vòng thân, lúc này phía sau hắn Ninh Hoan Tâm bước nhanh tới. Là ngươi nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Thẩm thái thái sửng sốt một chút, ngươi sao ngươi lại tới đây Thẩm Lăng Duyệt sự tình ta nghe nói, ta tiện đường tới xem một chút, Thẩm thái thái, bớt đau buồn đi. Ninh Hoan Tâm tiến lên mấy bước, dùng sức cầm Thẩm thái thái tay, tay của nàng, phi thường băng lãnh. Ân, có lẽ đã bị người an ủi quá nhiều lần, Thẩm thái thái đã hơi choáng. Đã tới, liền tiến đến ngồi đi. Thẩm thái thái đem hai người để đi đến trong phòng. Mặc dù nàng gần đây thân thể không tốt đau thương quá độ, nhưng là vẫn đem gian phòng chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng. Thẩm lão bản đâu Ninh Hoan Tâm đảo mắt một vòng, phát hiện trong nhà chỉ có Thẩm thái thái một người. Lao Thẩm đi mở tiệm, mặc dù trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng là Lao Thẩm nói, trời sập không xuống. Thẩm thái thái thở dài, trượng phu tính tình nàng giải, cu nở dê rõ ràng hắn tâm tư. Chỉ là loại này đau thương cùng đau đớn, không phải đã nói đến liền có thể đi qua. Nghe được Thẩm thái thái, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, người có thăng trầm, người sống cũng nên hướng về phía trước nhìn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lặng lẽ nhìn Vương Khải Siêu một chút, Vương Khải Siêu lập tức mở miệng nói, Thẩm thái thái, ngươi nên nhận biết Trương Nguyên Kiến Á Ấn. Nghe được Vương Khải Siêu, Thẩm thái thái trừng mắt lên, sau đó nhẹ gật đầu. Ta biết, đứa bé kia hắn thế nào hắn có phải là đi làm chuyện điên rồ rồi, kỳ thật ta hôm qua chính là hồ đồ rồi, ta không phải thật tâm nói những lời đó. Đứa nhỏ này nếu là xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a? Thẩm thái thái đột nhiên gấp, đứng dậy bắt lấy Ninh Hoan Tâm hai tay. Thẩm thái thái, đến cùng thế nào ngươi cùng Trương Nguyên Kiến nói gì không? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua là Trương Nguyên Kiến đem Thẩm thái thái đưa về nhà, chẳng lẽ hai người lên cái gì xung đột? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm thái thái sắc mặt cứng lại, chậm rãi mở miệng, hôm qua là A Duyệt 27, ta cong lao Thẩm đi ra cửa A Duyệt xảy ra chuyện địa phương. Ta nghĩ cho nàng mang ít đồ, dưới đáy nước, quá lạnh. Nói lên Thẩm Lăng Duyệt, Thẩm thái thái lần nữa mắt ứa lệ. Ta không nghĩ tới Nguyên Kiến đứa bé kia cũng ở đó, hắn cũng là có lòng. Thế nhưng là lúc ấy tâm tình ta quá kích động liền mắng hắn vài câu, mắng có chút quá nóng. Ngươi lúc đó mắng cái gì? Vương Khải Siêu đột nhiên ở một bên hỏi một câu.